Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, ai sẽ bắt cóc Rosalia tiểu thư? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm bên đầu điện thoại kia vang. Lên rap thanh âm sau đó, rap lộ vẻ rất kinh ngạc. Cái gì? Rosalia bị bắt cóc? Đúng vậy. Thật 100%, chúng ta phái đi ra ngoài nhân viên an ninh bị bọn họ thả trở về. Wilmer như vậy nói, các người trước đừng có gấp, ta lập tức tới ngay. Sau khi nói xong, Rap nhanh chóng cúp điện thoại. Không tới một tiếng, Rap xe Mercedes vững vàng dừng ở cửa quán trọ. Rap một mặt nghiêm túc đi vào, nhìn Dương Thiên Long cùng Wilmer nói, các bạn ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng nói cho ta nói. Wilmer nhìn Dương Thiên Long một cái, tỏ ý hắn mà nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cho Rap đưa ly nước trà sau đó. Tiếp theo một mặt chậm rãi đem sự tình đại khái đi qua cho Rap nói ra. Quân Khăn Xanh khẳng định không có ở đây rừng mưa nhiệt đới trong. Bọn họ bây giờ chuyển tới sao Sudan biên giới nơi đó. Còn như các người nói đảng đầu lâu, bọn họ vậy không ở phụ cận đây. Bất quá rừng mưa nhiệt đới bên trong các loại thám hiểm người nhưng là không thiếu. Ta hoài nghi nhóm người kia vì nhanh chóng phát tài trí phú, lúc này mới bắt cóc Rosalia. Rap căn cứ hắn kinh nghiệm phân tích nói, ý ngươi là đối phương đối với lần này bắt cóc cũng không có báo trước tổ chức. Wilmer nhíu mày một cái không khỏi phải hỏi nói. Wilmer gật đầu một cái. Đúng vậy, tạm thời có thể rất lớn. Nhưng mà đối phương ở Somalia còn có điện thoại đánh tới. Wilmer cường, điệu nói. Cái này rất bình thường. Một khi chúng ta báo CA, phân tử khủng bố hành tung cũng sẽ bị vệ tinh phong tỏa. Giống như loại này $500 triệu bắt cóc án lớn. Chân thực hiếm thấy, bất quá nếu là tạm thời, vậy đảm bảo không cho phép đối phương có sơ hở bị chúng ta phát hiện. Hơn nữa Karim vậy đáp ứng do hắn trả tiền chuộc sau đó. Chúng ta cũng không cần quá gấp, ta cảm thấy chúng ta bây giờ làm công tác chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Rap tiếp tục phân, tích nói, hắn lời nói xong, Dương Thiên Long cùng Wilmer cũng không có liền nói có thể nói. Ở bọn họ xem ra, dưới mắt có lẽ chỉ có một con đường này, $500 triệu cũng không phải là lớn số lượng. Ta cảm thấy chúng ta ngược lại là có thể ở chỗ này làm một chút văn chương. Xem có thể hay không tìm ra một ít sơ hở. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, Rap suy nghĩ một chút, tiếp theo cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu tính toán. Dương Thiên Long cùng Wilmer cũng không biết hắn đang tính toán cái gì. Tiến lên vừa thấy, vẫn là không có nhìn ra cái nguyên do. Một lúc lâu, Rap lúc này mới nhíu mày nói, $500 triệu không sai biệt lắm 6 tấn nặng. Nặng như vậy, Wilmer cùng Dương Thiên Long không khỏi được hai miệng đồng thanh nói. Rap gật đầu một cái, đúng vậy, bất quá các người không muốn cảm thấy nặng. Những tên kia dùng một chiếc nhỏ xe chở hàng liền có thể lôi đi. Ý ngươi từ phía trên này làm văn, chương còn không sử dụng tốt. Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Rap không có tỏ thái độ, mà chỉ nói, ta cảm thấy chúng ta không muốn tận lực ở một phương diện khác. Nếu như quá mức cố ý nói, rất có thể sự chú ý sẽ xuất hiện vấn đề. Rap nói có đạo lý. Dưới mắt bọn họ rất đúng mỗi một cái khâu cũng nghiêm túc, mà không phải là ước chừng giới hạn với một cái phương diện. Dương Thiên Long cùng Wilmer vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái. Rap uống một hớp nước trà, đem trước kia mình trải qua một ít bắt cóc án cho bọn họ kể đứng lên. Thật ra thì Rap giải thích mục đích chủ yếu vẫn là vì nhắc nhở bọn họ. Rất lâu thật sự là chi tiết quyết định thành bại. Dĩ nhiên, cuối cùng, Rap vẫn không quên nói cho bọn họ. Nếu quả thật không có bất kỳ sơ hở nào, nhất định không muốn bứt dây động rừng. Dẫu sao Karim cái này cường hào đã đáp ứng phải trả tiền chuộc. Bọn họ như vậy lại một thêm loạn, thỏ nóng này cũng biết cắn người. Dưới mắt bọn họ phương thức tốt nhất chính là yên tĩnh chờ liên lạc đối phương điện thoại và Karim. Có điện, Rap trước khi đi dặn dò bọn họ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể khuếch trương phạm vi lớn. Dương Thiên Long cùng Wilmer không khỏi được gật đầu một cái. Rap đi sau đó, Dương Thiên Long cùng Wilmer cũng không có liền lúc trước như vậy khẩn trương hề hề. Bọn họ thậm chí có buông lỏng xuống. Bất quá suy nghĩ một chút trước, Rosalia tiểu thư sống trong nhung lụa tựa hồ không có trải qua loại này tạo nghiệt sự việc. Dương Thiên Long trong lòng vẫn mơ hồ có chút cảm giác đau đớn. Ở vượt qua khó khăn khốn khổ hai ngày sau, tên bắt cóc rốt cuộc cùng Dương Thiên Long liên lạc rồi. Chỉ bất quá lúc này địa điểm lại có thể từ Somalia đổi thành Lan Phi. Tên bắt cóc cũng không có cùng hắn gọi điện thoại, mà là cho hắn gửi một đoạn video. Trong video Rosalia cùng nàng đoàn đội trạng thái nhìn như cũng không tệ lắm. Bất quá cuối cùng tên bắt cóc vẫn không quên uy hiếp một chút. Đại khái ý nghĩa là một cái tuần lễ bên trong nếu không phải tính đủ 500 triệu đô la. Như vậy mỗi một ngày bọn họ sẽ gặp giết một cái. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long không khỏi được gửi một cái tin nhắn ngắn đã qua. Địa điểm giao dịch ở nơi nào? Tiếc nuối là cái tin nhắn ngắn này cũng không có người trả lời. Nhìn cái video này, suy nghĩ cuối cùng tên bắt cóc uy hiếp câu nói kia, Dương Thiên Long không khỏi được hít một hơi thật sâu. Hắn không ngừng ở trong đầu nhắc nhở mình giữ chấn định. Hai ngày kế tiếp, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được đến từ thế giới các nơi gửi tới video. Video nội dung không ngoài chính là Rosalia bọn hắn hiện trạng. Dương Thiên Long thậm chí tìm tới Rap tới phân tích video này địa điểm quay phim. Rap sau khi xem lắc đầu một cái, hắn nói cho Dương Thiên Long, căn bản không nhìn ra. Rap ở lúc gần đi còn không quên nhắc nhở hắn, tốt nhất vẫn là giữ binh không nhúc nhích, để tránh bứt dây động rừng. Mà lúc trước hắn phái ra mãnh điêu ở mờ mịt rừng mưa nhiệt đới trong tìm kiếm vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Cái này làm cho Dương Thiên Long không khỏi được cảm thấy có chút như đưa đám. Tuy nói Rosalia bị bắt cóc nguyên nhân cùng mình cơ hồ không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, nhưng là vừa nghĩ tới nàng là ở tại địa bàn của mình bị bắt cóc, Dương Thiên Long trong lòng liền hàng loạt khổ sở. Rốt cuộc ở ngày thứ 5, Karim cho Dương Thiên Long gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Karim nói cho hắn, hắn lập tức phải từ Dubai cất cánh, dự trù buổi chiều 3 giờ chừng đến Bunia. Hiển nhiên Karim là mang tiền mặt tới. Suy nghĩ Karim cái này cường hào tới, cộng thêm lúc trước quan hệ với hắn cũng không kém, vì vậy Dương Thiên Long quyết định vẫn là phải tăng cường canh gác. Nếu như Karim vậy bị bắt cóc, hình ảnh này thật là quá tốt đẹp. Dương Thiên Long căn bản không cách nào suy nghĩ giống Rap trước thời hạn một tiếng đi tới quán trọ. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Bất quá tên bắt cóc tựa hồ còn không có cho ra cụ thể phương thức giao dịch. Dương Thiên Long cùng Wilmer đều có chút ngồi không yên. Ngược lại là Rap vẫn là một như thường lệ ổn định. Hoa Hạ Long, vậy lúc này tên bắt cóc sẽ kìm nén. Bọn họ sẽ cùng chúng ta chơi tâm lý chiến. Xem ra đám người này không phải giống vậy. Có thể trước kia đã làm qua bắt cóc tống tiền sống. Rap phân tích nói, ý ngươi lúc này chúng ta nhất định phải kìm nén. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nhìn Rap nói. Rap gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy cũng tốt. Bọn chúng ta tên bắt cóc tin tức. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, các bạn trẻ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi sân bay. Rap nhìn lên đồng hồ sau đó, không khỏi được nhíu mày nói. Dương Thiên Long cùng Wilmer gật đầu một cái, ngay sau đó liền đi theo hắn chạy thẳng tới sân bay.